đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 519, đối phó cửu diệp biện pháp. Ba càng, tiếp cận 10 vạn điểm công đức, lại tích lũy, liền có thể mua 2 phần kim liên khai diệp. Trước mắt tu vi cũng chỉ là nguyên thần nhị diệp, 10 vạn điểm công đức, nếu là không có mảy may ý nghĩ, kia là giả, có thể Lục Châu biết rõ, nhất định phải nhịn xuống, giữ lại bọn hắn, chờ tiến nhập đại tu hành giả giai đoạn, để mà sử dụng, giá trị cũng có thể phát huy đến lớn nhất. Bất quá, trước hoa 1 điểm công đức, rút điểm thưởng, cũng không có vấn đề a. Rút thưởng, Lục Châu mặc niệm một tiếng. Đinh, lần này rút thưởng tiêu hao 50 điểm công đức, thu hoạch được nghịch chuyển tạp sao 1, vận khí vẫn là có thể. Một lần nữa, rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức, thu hoạch được tọa kỵ cắt lượng. Chú thích, xét thấy hệ thống dùng tiêu hao rất lớn năng lượng vì túc chủ thu hoạch truyền thuyết tọa kỵ bạch. Trạch, bệ ngạn, lần này ban thưởng tọa kỵ đem tự mình đi tới ma thiên các. Cắt lượng. Nguồn gốc từ cực bắc vô vọng chỗ ngựa tốt. Nhìn thấy cái này ban thưởng, Lục Châu đôi mắt già nua, nhất thời trợn to không ít. Rất lâu không có cái này tốt ban thưởng. Cuối cùng Âu Hoàng một lần, từ được bạch trạch cùng bệ ngạn về sau, Lục Châu đã kiến thức đến truyền thuyết cấp dị thú tọa kỵ chỗ lợi hại. Liền xem như cơ thiên đạo thời kỳ, cũng không có thể thu được đến đồng dạng ra dáng tọa kỵ. Ngược lại là đại đồ đệ Vu Chính Hải, không biết hòa nhiều lớn công phu, thu hoạch được tọa kỵ, chỉ ít số ít lớn tông môn, vốn có tọa kỵ, cũng bất quá là một ít thứ đẳng hung thú. Những tọa kỵ này, đều là khó với tới bảo bối. Không tệ, không tệ, gặp tốt liền thu, lão phu không rút, ngươi nại lão phu cái nào. Chiếu theo hệ thống nhất quán niệu tính, còn lại rút thưởng. Tuyệt đối là một đống tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Lục Châu cảm thấy cực kỳ hài lòng. Cùng lúc đó, tại cực bắc vô vọng chỗ, không có một ngọn cỏ trên hoang dã. Một đám dưới chân sinh huy ngựa hoang, phi nước đại, đàn ngựa hậu phương, một thớt màu lông tiết trắng, dài liệp hỏa hồng, đầu đến đuôi trung dài 1 trượng, vó đến khiêng cao 8 thước, rõ ràng khác nhau cái khác ngựa. Ngừng lại. Hắn phảng phất nghe đến một loại nào đó triệu hoán, ô một tiếng hò hét, hắn bỗng nhiên thoát ly đội ngũ, đạp không hướng phía nam bay đi. Rút xong thưởng Lục Châu, lại không đụng rút thưởng hệ thống, mà là đem lực chú ý đặt ở Thiên Thư Tam Quyển bên trên. Nhân tự quyển lĩnh hội, Lục Châu đã cơ bản biết rõ ràng 4 loại thần thông sử dụng phương thức cùng hiệu quả. Cái kia địa thư lại sẽ là gì chứ? Ánh mắt của hắn di động xuống dưới. Một chuỗi lại một chuỗi thần bí tự phù xuất hiện ở trước mắt. Siêu siêu vẹo vẹo, ký hiệu quỷ dị, nếu như thư nhân tự quyển ký hiệu, càng giống là nhân loại trước đây một loại chữ tượng hình. Cái kia địa tự quyển ký hiệu, cũng chỉ có thể dùng một cái từ ngữ để hình dung. Loạn thất bát tao, nhân tự quyển văn tự còn có thể tìm tới một ít quy luật có thể nói. Lĩnh hội về sau. Có thể dần dần tái hiện Thiên Thư thần thông khẩu quyết. Cái này địa thư là thật để người một mặt mộng bức. Lục Châu nhíu mày, không hoảng hốt, xem trước một chút đạo cụ tạp giá cả, ổn định một cái tâm cảnh. Không biến hóa, lĩnh hội phương thức giống như nhân tự quyền. Lục Châu suy nghĩ, nhân tự quyền cùng địa tự quyền đã chia cắt ra tới. Suy tư một lát, Lục Châu không có gấp lĩnh hội địa quyền, mà là trước tiến hành nhân tự quyển thiên thư lĩnh hội. Trước đem phi phàm lực lượng tồn đầy, bảo hiểm một điểm. Vừa nghĩ đến đây, Lục Châu ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn, song trưởng đứng ở đan điền trước đó, đồng thời tiến hành hô hấp thổ nạp. Cái này giống như là song trọng tu luyện. Thái Hư Học Cung, phòng nghị sự bên trong, tổ sư gia, chúng ta Thái Hư Học Cung muốn thế nào cùng đối kháng cửu diệp? Thời gian còn thừa không nhiều. Mấy ngày nữa, cửu diệp giá lâm, ai có thể cản? Một tên trưởng lão gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai. Trừ phi thần đô nguyện ý giúp ta môn. Hiện tại thần đô cùng U Minh giáo đánh đến rối bời. Nào có thời gian chiếu cố đến chúng ta? Mọi người ở đây đều sụt sịt, lần lượt nhìn về phía lông mày vặn cùng một chỗ Lận Tín. Lận Tín tâm tình cũng rất tồi tệ. Đừng nói là hắn Thái Hư học cung. Hiện nay tu hành giới bên trong, bất kỳ cái gì tông môn, nhìn thấy Cửu Diệp, đều nhượng bộ lui binh. Đa số cao thủ, thà rằng trốn ở tông môn bình chướng bên trong, âm thầm tu hành, đề cao tu vi. Đáng tiếc là, muốn trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng Cửu Diệp, nói nghe thì dễ. Nói thật, Lận Tín thật là không có biện pháp nào. Đúng lúc này, ngoài cửa một tên đệ tử đi đến chắp tay nói. Tổ sư gia, Thái tử điện hạ giá lâm. Đám người nghe vậy nhất kinh. Mau mời, không bao lâu, một tên đệ tử dẫn đương kim đại viêm Thái tử Lưu Chấp. Đi đến phòng nghị sự bên trong. Thái Hư học cung các trưởng lão lần lượt đứng dậy. Lận Tín cũng đi xuống. Không chờ bọn hắn nói chuyện, Lưu Chấp liều mạng phất phất tay nói. Miễn. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Hắn sải bước, đi vào phòng nghị sự. Trực tiếp leo lên Lận Tín bảo tọa. Lận Tín chỉ có thể đi hướng bên trái chỗ ngồi. Lưu Chấp ngồi xuống đến. Nhân tiện nói. Bản thái tử biết rõ người nhóm Thái Hư học cung bị Ma Thiên Các nhìn chằm chằm. Bản thái tử cho người nhóm chỉ một con đường sáng. Thái Hư học cung trước mắt mọi người sáng lên. Lận Tín chắp tay nói. Mời Thái tử điện hạ chỉ rõ. Lúc này, Lưu Chấp hướng phía bên ngoài phất phất tay. Có hai tên đi theo hắn binh sĩ nhấc lên cái dương đi đến, hướng mặt đất lên một thả. Loảng xoảng, đám người nghi hoặc mà nhìn xem cái dương. Lưu Chấp nói ra, mở ra. Hai tên binh sĩ đem cái dương mở ra. Đám người nhìn sang, tại trong dương đặt vào, vậy mà là một bức nhìn cực kỳ cổ xưa khôi giáp. Khôi giáp thượng còn có từng đạo đặc thù chất liệu hồng tuyến. Biên chế mà thành phòng ngự đường vân. Bên cạnh cạnh góc giác đô có đặc thù hồng sắc kết. Chỉ bất quá tại lâu dài tích lũy tháng ngày phía dưới. Cái này bức khôi giáp trở nên màu sắc ảm đạm. Đỏ đến có chút phát tím. Cái này là chấm ngoặc kép. Lận Tín nhìn càng thêm nghi hoặc. Lưu Chấp nói ra. Bản thái tử lười nhác cùng các ngươi quanh co lòng vòng. Lấy các ngươi Thái Hư học cung bản sự, muốn ứng đối Cửu Diệp, không có khả năng, phổ thiên chi hạ, chỉ có hoàng thất có thể. Bản thái tử đem cái này khôi giáp cho ngươi mượn, có thể, bản thái tử có một cái điều kiện. Cái này lời nghe đến Lận Tín triệt để hồ đồ. Khôi giáp, điều kiện, Lận Tín hỏi, mời Thái tử điện hạ tiến một bước chỉ rõ. Lưu Chấp nhìn hắn một cái, nói ra. Ngươi có thể biết tiên hoàng vì cái gì có thể chấn động Cửu Châu? Thống ngự Nhung Tây Nhung Bắc 12 nước. Dựa vào tự nhiên là hoàng thất tuyệt vô cận hữu lực lượng. Lận Tín nói ra, Thái Hư học cung cùng hoàng thất rất thân cận. Tự nhiên cũng biết hoàng thất cường đại. Lưu Chấp cười nói, không dối gạt các vị. Cái này khôi giáp, nguồn gốc từ một vị cao nhân. Cung bên trong mật quyển biểu hiện. Vị cao nhân này từ Bắc Cương lợi dụng quan mà đến. Vượt ngang dị tộc 12 nước. Đặt chân đến Đại Viêm. Hắn từng lưu lại qua một câu. Bất luận kẻ nào không thể bước vào Cửu Diệp. Cũng không thể bước vào Cửu Diệp. Này khôi giáp. Gặp Cửu Diệp. Liền hội kích hoạt đặc thù lực lượng. Cao nhân. Đám người nghe vậy. Mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc. Hắn nhóm nhìn về phía Lưu Chấp. Không giống như là đang nói láo. Cái này, chính là Đại Viêm hoàng thất át chủ bài một trong sao. Lưu Chấp đột nhiên lại nói. Nga đúng, thần đô thập tuyệt trận. Chính là ra từ lúc vị này cao nhân thủ bút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thập tuyệt trận chỗ lợi hại. Sớm đã danh chấn thiên hạ. Mặc kệ nhiều thiếu diệp cao thủ. Đến thần đô, tất phải điệu thấp hành sự. Trăm ngàn năm qua, mọi người vẫn nhận ví. Thần đô thập tuyệt trận nguồn gốc từ nho môn tập thể trí tuệ. Bây giờ nhìn đến, cũng không phải là như thế. Hoàng thất, đến cùng ẩn tàng nhiều thiếu bí mật. Trầm mặc thật lâu, Lận Tín mới mở miệng nói. Thái tử điện hạ là muốn cho lão phu mặc vào cái này khôi giáp. Cùng cơ lão ma đánh một trận. Không sai, đám người hai mặt nhìn nhau. Cho dù Lận Tín sống đến từng tuổi này, đối mặt chuyện như vậy. Vẫn y như cũ lo lắng bất an. Điện hạ như thế nào chứng minh này khôi giáp vì thật? Cửu Diệp bản thân liền là mộng ảo một trận. Nếu không phải Cơ lão ma hướng về thiên hạ bày ra Cửu Diệp phong thái, chỉ sợ cho đến nay đều sẽ không có người tin tưởng Cửu Diệp tồn tại. Ngươi không được chọn. Lưu Chấp trầm giọng nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lận Tín á khẩu không trả lời được. Ngươi như còn không tin. Cầm lấy cái kia khôi giáp. Xem thật kỹ một chút. Đương kim thiên hạ. Có ai có thể làm được đi ra. Lưu Chấp gằn từng chữ. Lận Tín ngón tay không khỏi run rẩy. Hắn cúi người. Đem cái kia khôi giáp lấy ra ngoài. Rất nặng. Có tới 100 cân nhiều. Nhưng đối với hắn nhóm cái này loại tu hành giả mà nói. Không tính quá nặng. Lận Tín đem khôi giáp nâng ở trong lòng bàn tay. Tỉ mỉ dò xét. Hắn nguyên bản liền là Thái Hư học cung tổ sư gia. Bát Diệp cường giả. Nhìn thấy phía trên lưu lại tinh xảo văn sức thời điểm. Nội tâm bên trong ghét bỏ kinh đào hải lãng. Trước nay chưa từng có. Trước nay chưa từng có. Lận Tín không khỏi kích động. Cái khác tu vi thấp trưởng lão. Tự nhiên là xem không hiểu. Cũng vô pháp giải trong này chiều sâu. Lưu Chấp tự hồ là đoan chắc Lận Tín nhìn hiểu. Hắn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Ngoặc kép, ngươi thật sự cho rằng bệ hạ hội vẻn vẹn bởi vì một ít không tồn tại truyền thuyết mà trắng trợn. Nghiên cứu Cửu Diệp sao? Trách không được. Trách không được a. Đừng nhìn. Khôi giáp thượng trận văn văn sức. Độc nhất vô nhị. Vô pháp phục khác. Lưu Chấp nói ra. Lận Tín ức chế nội tâm kích động. Nói ra. Điện hạ điều kiện là. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.